Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52. Đây là một có vị nói lão tổ tông. Minato kéo lấy ở cửa phạt quỳ Obito vào phòng sinh. Kakashi, Jin cùng Kusinai tại hắn có chút nghiêm nghị trong ánh mắt đều tâm hư mà cúi thấp đầu. Không thể không nói, quyền lực vật này đối với, đúng, một cái nhân khí chất thay đổi là lớn vô cùng. Vừa vặn thành là thượng nhẫn, thành lập Minato Madara thời kỳ Namikaze Minato. Thấy thế nào đều là một cái hội bóp lấy lan hoa chỉ khá vi nương pháo nhẹ vai nam chính. Lớn lên này lấy hướng đi xuống thành là nữ trang đại lão không phải là mộng a. Nó trải qua chiến trường cùng trong nhiệm vụ máu tươi ngâm sau. Ngày khác dần dần thành thục kiên nghị. Trưởng thành là một cái vạn ác hiện sung mãn. Mấy cái nguyệt hỏa Kage kiếp sống. Đã nhượng tuổi trẻ hắn trên người một loại không giận từ uy khí trang. Cho dù là trong mấy người không sợ nhất hắn Kusinai giờ khác này đều bởi vì làm một thẳng dấu. Diếm lấy Obito còn sống tin tức mà sản sinh áy náy cảm giác. Đương nhiên, các loại, chờ, nàng khi phản ứng lại. Chúng ta đệ tứ đại nhân ở nhà là quỳ Watchbot vẫn là quỳ hộp điều khiển TV chính là vợ chồng. Nhà người ta hai vấn đề. Đều nói đi, mấy người các ngươi đều giấu giếm cái gì? Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng tại Kusinai nhãn thần thế công dưới. Kakashi yên lặng giơ tay lên, chỉ lấy bại chó một dạng Obito, đều là hắn, là Obito nhờ và ta môn giấu giếm hắn còn sống tin tức. Tình huống cụ thể hắn cũng không có nói cho chúng ta biết. Một bên Jin mặt đầy bất đắc dĩ nhìn xem Obito, lão sư, Obito hắn cũng có nỗi khổ, chúng ta nghe hắn nói thế nào đi. Obito tức giận hướng Kakashi so tài một chút ngón giữa. Sau đó ngẩng đầu lên, tại Minato nhìn kỹ mục quang dưới, hắn thở dài, ai, từ đâu nói đến tốt đây? Tính, liền từ người kia nói đến đi, Uchiha Madara, cùng lúc đó, Uchiha nhất tộc Nam Hạ trong đền thờ, mấy chục tên bên trong tộc mở Seragon tộc nhân đang tại tộc trưởng Fugaku triệu tập dưới tụ tập, chung một chỗ họp, thần xã bên trong đại sảnh. Nguyên Motoki phẩm chất bản bị triệt để tháo bỏ. Tỏ ra đại sảnh so nguyên lai cao hơn rất nhiều. Phần lớn tuổi trẻ tộc nhân ngồi chồm hổm trên đất trên. Nhìn xem trên đài Fugaku đại nhân hòa mấy tên trưởng lão đang yên lặng không nói nhãn thần trao đổi. Lấy, Fugaku đại nhân rốt cuộc đứng lên. Thở dài, mở miệng nói. Chắc hẳn mọi người mấy tháng gần đây cũng nghe nói một vài tin đồn. Hắn xoay người đi về phía, nguyên bản đặt vào lấy ghi chép lấy bên trong tộc bí mật bia đá nơi. Nơi đây hiện tại đặt vào lấy một khối to tấm ván gỗ lớn. Dùng Haku bố bao phủ lấy. Hôm nay, ta rốt cuộc đến tin tức xác thật. Hắn và mấy tên trưởng lão đem gắn vào tấm ván hơn mấy khối Haku. Bố vén lên, anh hùng thiên hạ ra chúng ta. Vừa vào giang hồ 5 tháng thúc giục. Hồng Đô bá nghiệp trong lúc nói cười, không khỏi nhân gian một cơn say. Bàn dưới các tộc nhân nhỏ giọng đọc lấy cái này mấy câu thơ. Mắt nhanh đã nhìn thấy Lạc Khoản, chúng ta nhất tộc trong truyền thuyết cường giả, chúng ta tổ tiên, Uchiha Madara, hắn trở lại, lời vừa nói ra, bàn dưới vỡ tổ một dạng mọi người không tự chủ được nghị luận ầm ĩ. Uchiha làm là Konoha hiện tại danh xứng với thực đệ nhất đại tộc có thể nói dân số đông đảo. Tuy nhiên gần đây cái này hơn 20 năm theo lấy chấp trưởng cảnh bị bộ. Càng ngày càng nhiều tộc nhân dần dần cách xa chiến trường. Nhưng là nhân khẩu cơ số 7 ở nơi đó. Coi như không ra chiến trường. Một ít tộc nhân tại nhân sinh con đường trên tao ngộ một ít thất bại. Tỉ như thân nhân qua đời a. Cùng mối tình đầu chia tay a, thầm mến người không thích chính mình a, kết hôn nhiều năm thê tử nửa đêm nói mớ hô lên Fugaku đại nhân hoặc là Minato đại nhân tên a. Mọi việc như thế người nghe thương tâm người nghe rơi lệ cố sự. Vì vậy liền mở mắt, có người địa phương thì có giang hồ. Lúc này Uchiha nhất tộc không có trải qua Kyuubi đêm sau Konoha đối với bọn họ nghi kỵ cùng lãnh bạo. Lực thêm trên mới nhậm chức đệ tứ đối với bọn họ cho thấy có lòng tốt. Bên trong tộc có tư cách tham dự sự vụ các ninja phân là hai phái. Đệ nhất phái, từ đầu đến cuối kiên định nhận thức là Uchiha nhất tộc năm đó là bị lấy Senju cầm đầu Konoha còn lại chư tộc hãm hại. Một đám heo đồng đội quả thực ném Uchiha nhất tộc uy tên. Liền nói lần này đã kết thúc chiến tranh. Nếu không phải Sarutobi Hiruzen quá đáng mềm yếu Konoha đạt được chiến tranh tiền lời đâu chỉ trước. Mắt một điểm này, bọn họ tự đại cực giống một cái trên thế giới. Quân vua hai tổng thống một phương. Konoha cao tầng cùng bọn họ tiểu đám chân chó chính là ý ngốc lợi. Ai, thật là không di chuyển được a. Một phái này, chúng ta tạm thời xưng chi là Decepticô. Kỳ thực Decepticô quan điểm nha. Cũng không phải hoàn toàn, ra ngạo làm khó dễ được ta. Chỉ nói một điểm, hiện tại Konoha thôn đông bắc bên kia con sông Nam Hạ Xuyên. Là Uchiha nhất tộc tổ tổ bối bối gia sản dòng họ. Các ngươi chỉ lấy là Uchiha nhất tộc bây giờ là Goemon. Song người ta tổ trên càng rộng rãi. Cho nên, hiện tại Konoha thôn hơn phân nửa thổ địa. Căn bản là tại năm đó Uchiha nhất tộc tộc địa cơ sở trên phát triển. Cái này còn không khen người ta có chút chủ nhân ông tinh thần sao? Từ năm đó đại địa chủ hỗn thành hiện tại thành quản nhất tộc. Đổi người nào không phải có chút ý nghĩ. Cho nên nói, ai nói Senju Hashirama ngốc. Người ta miệng thuẫn vào cổ xây Tatsuki Diệp thôn. Sau đó huynh đệ nhà mình hai liên nhâm hai vị trưởng thôn được không? Đệ nhị phái, coi như là không thế nào thích làm sự tình. An an ổn ổn sống qua ngày người. Fugaku, Shisui cùng Itachi coi như là một phái này đại biểu. Bọn họ nguyện ý là Konoha làm ra phải có cống hiến. Tại thôn tao ngộ nguy cơ lúc thậm chí có thể hy sinh chính mình sinh mệnh. Mặc dù đang Senju nhất tộc người mà điêu không. Phần lớn tộc nhân dần dần ẩn lui sau. Một phái này Uchiha trong lòng vẫn có một ít áp đảo Konoha còn lại chư tộc cảm giác ưu việt. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ và trong thôn còn lại gia tộc sống chung hòa bình. Một phái này, xưng vi bác phái liền có thể. Lúc này, Decepticô cùng Autobot tại bàn dưới cãi vã đã thăng cấp. Một cái trẻ tuổi nóng tính tộc nhân đứng lên. Mở mình đã xong câu ngọc Seragon mang theo mấy phần cuồng nhiệt mà nhìn xem Fugaku nói. Tộc trưởng đại nhân, đây là ngàn năm một thờ cơ hội. Chúng ta hẳn đem Madara đại nhân trở lại. Tại hắn dẫn dưới, chúng ta căn bản không cần Hokage hư tên. Konoha cũng tốt, thậm chí toàn bộ nhẫn giới. Đều tương thần phục tại chúng ta nhất tộc chân dưới. Im miệng, người quá thất lễ. Không nên quên ai mới là hiện tại tộc trưởng. Hừ, Madara đại nhân sau khi trở lại. Hắn Uchiha Fugaku chẳng lẽ còn có tư cách ngồi tại kia cái vị trí trên sao? Madara, đại nhân đã nhanh 90 tuổi đi. Người nào biết rõ hắn còn có thể sống nhiều Minato à? Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Ta là Madara đại nhân cộng một meo meo. Đánh cứt ngươi cái này mang pháp sư. Ngoặc kép chấm chấm, mắt thấy tình cảnh đã quá mức bạo lực. Cũng không làm chút gì chỉ sợ cũng muốn diễn ra hào hỏa cầu đối oanh. Fugaku đối với, đúng, sau lưng đã giống vậy phân là hai phái các trưởng lão thấp giọng nói mấy câu. Sau đó đi tới mọi người dưới đài phía trước, trợn to hơi híp cặp mắt, im miệng, đang lúc mọi người kinh sợ trong ánh mắt. Fugaku trong ánh mắt lộ ra chính mình đặc biệt mang Gekio đồ án. Mấy cái tâm tình kích động muốn động tay tộc nhân trong nháy mắt liền lâm vào trong ảo cảnh. Lấy hướng nói năng thận trọng nhưng cũng không quá mức nghiêm nghị tộc trưởng lúc này phảng phất. Thành một cái khát máu ác ma. Các ngươi cầm nơi này trở thành cái gì địa phương? Tại chúng ta Uchiha nhất tộc nhất là trang nghiêm thần thánh địa phương động tay sao? Vạn, Mangekyo. Fugaku sau lưng một cái dần dần già rồi trưởng lão nổi điên một dạng đi tới bên cạnh hắn. Trợn lấy chính mình tam câu ngọc Seragon. Run rẩy lấy chỉ lấy Fugaku hai mắt. Lại nhiên, tại hơn 40 năm sau đó, chúng ta nhất tộc lại nhiên xuất hiện lần nữa Mangekyo Sharingan. Hai tay của hắn nắm chặt Fugaku tay, mặt đầy mừng như điên nói, ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Ngươi vẫn còn ở sợ hãi cái gì? Fugaku, có Madara đại nhân, lại thêm trên ngươi, bất luận kẻ nào tại chúng ta nhất tộc trước mặt cái gì cũng không phải. Bọn họ trừ ngoan ngoãn thần phục còn có đường tuyển chọn sao? Bàn bọn hạ nhân cũng yên lặng, một đôi tinh hồng hai mắt nhìn chăm chú lấy trên đài Uchiha Fugaku. Không ít Autobot Uchiha nội tâm bình tĩnh cũng bị phá vỡ. Như vậy cũng tốt so ngươi đánh địa chủ lúc. Nếu như thân là người bản địa trong tay chỉ có vương nổ, tiểu bài không cả, dù là gọi địa chủ trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Nhưng là bay qua lá bài tẩy trong nháy mắt, phát hiện lá bài tẩy thêm tay bài trong nháy mắt nhiều hai cái bom. Tộc trưởng, động thủ đi. Đúng vậy, tộc trưởng, cái này loại bị bài xích tại thôn cao tầng ở ngoài sinh hoạt chúng ta còn muốn chịu đựng nhiều. Minato à, Fugaku, Konoha thành lập chúng ta Uchiha nhất tộc cấp ra bao nhiêu? Thân là tộc trưởng ngươi nên rõ ràng đi. Mà bây giờ, ngươi xem một chút đi. Hokage đã truyền tới đệ tứ đại. Lại nhiên không có một Hokage tính Uchiha. Cái này chẳng lẽ không buồn cười không? Fugaku sắc mặt ngưng trọng mà tiêu đi chính mình Mangekyo. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt lấy quyền. Lần này hội nghị phát triển thành hiện tại. Thành thật mà nói đã hoàn toàn siêu ra chính mình tưởng tượng. Ta chủ ý căn bản không phải cái bộ dáng này a. Giữa đám người Uchiha Shisui nhìn xem chung quanh rối rít đứng lên các tộc nhân. Bọn họ tinh hồng trong đôi mắt giờ phút này đều thấu lấy dã tâm cùng tham lam. Hắn lặng lẽ đứng lên, từng bước một lui về phía sau lấy, nghĩ, muốn trốn khỏi những thứ này dần dần đánh mất lý trí tộc nhân. Thật là, ngu xuẩn buồn cười nhất tộc a. Bọn họ, đối với, đúng, chứ, Shisui quay đầu, cái kia người mặc lấy trường bào màu lam, đầu trên mang lấy một cái Uzumaki trạng mặt nạ Madara đứng ở hắn sau lưng. Mang, lời còn chưa dứt hắn liền bị che miệng lại. Ngươi người này là đơn tế bào đối với. Đúng, chứ, im lặng, xem thật kỹ, hảo hảo học. Mặc lấy trường bào màu lam, Madara từng bước một đi qua điên cuồng nhân bầy. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là không có chút nào tiến bộ a. Madara tăng thương thanh âm lấn át mọi người điên cuồng tiếng reo hò. Một hai cường giả xuất hiện, liền cho các ngươi mang đến hư vọng dã tâm, cho các ngươi dã tâm, liền đem y xin cho các ngươi những thứ này tộc nhân cân nhắc tộc trưởng gác ở hỏa trên thiêu đốt. Các ngươi cân nhắc qua chính biến sau khi thất bại quả sao? Cân nhắc qua nhà mình vợ con cha mẹ sao? Một đám gặp tiểu lợi mà quên mệnh ngu xuẩn. Mọi người hoảng sợ nhìn xem người này hoàn toàn không? Thấy dọc đường mọi người. Từng bước một xuyên thấu hắn thân thể người đi về phía trước đài. Một ít tỉnh táo lại mọi người nghĩ đến vạn nhất chính biến sau khi thất bại. Mình và người nhà vận mệnh. Sắc mặt tóc trắng. Madara nhìn xem trên đài Fugaku sau lưng mấy cái tóc bạc hoa dâm trưởng lão. Trong đó có người khi còn nhỏ sợ rằng trải qua Uchiha sau khi chiến bại hướng Senju đầu hàng lúc. Chuyện cũ, sắc mặt thê nhiên, sau khi thất bại đây. Vứt bỏ một mực ngăn ở các ngươi trước người tộc trưởng. Từ bỏ thân là Uchiha nhất tộc vinh dự. Đối mặt địch nhân ném mất vũ khí. Quỳ dưới khất sống. Làm đại sự mà tiếc thân. Madara đi lên trước đài, đập đập Uchiha Fugaku bả vai, cảm khái nói, người khí lượng bản là anh hùng, thậm chí gánh chịu nổi Hokage vị trí. Đáng tiếc a, muốn bảo vệ như vậy một đám tộc nhân, như vậy một đám mặt ngoài ngoan thuận ngoác đuôi, thấy thịt tươi liền thử Kiba xù lông đỏ mắt, chó, theo lấy một chữ cuối cùng nói ra. Madara, hai mắt lộ ra hai viên khác nhau đồ án Mangekyo Sharingan. Hắn mục quang đảo mắt nhìn toàn bộ thần xã đại sảnh. Không người nào dám cùng hắn mắt đối mắt, rối rít thấp dưới đầu mình. Đứng ở Madara, sau lưng Fugaku. Lúc này hắn mũi lại hơi hơi rung động mấy dưới. Tuy nhiên trong lòng của hắn vô cùng cảm kích vị này cho mình chống đỡ vùng lão tổ tông. Nhưng là thân là hai đứa bé phụ thân, Fugaku rất khẳng định, vị này lão tổ tông thân trên tràn ngập lấy một cổ trẻ sơ sinh vừa vặn đổi dưới mới mẻ nước tiểu bố. Vị nói, thơm nồng hình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.